mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 118, tử vong hồi phục. Không chịu nổi một kích, nguyên lai ngươi chỉ là dựa vào tốc độ, dựa vào trước thời hạn dự trù mới có thể một lần lần tránh thoát ta công kích. Kẻ hủy diệt phát, hiện ngộ không bí mật, mới một kích kia, hắn đột nhiên tốc độ tăng lên, nhất thời đem ngộ không bị thương nặng, đi chết đi, hắn điên cuồng công kích tới, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, cái này phi thường kinh khủng. Ngàn phần thứ hai giây dự trù thời gian, vốn là đối với ngộ không mà nói liền phi thường băn khoăn. Bây giờ kẻ hủy diệt tốc độ chợt tăng, hắn nhất thời bộc phát không ổn. Ngộ không giống như bóng cao su một dạng bị kẻ hủy diệt đánh tới đánh lui. Căn bản là không cách nào trốn phía bên kia công kích. Tốc độ quá nhanh. Coi như khám hư linh mâu có thể trước thời hạn nhìn ra phía bên kia động tác. Nhưng là hắn lại căn bản phản ứng không kịp nữa. Phía bên kia công kích đã tới. Hắn chỉ có thể gặp công kích. Vàng ống huyết dịch văng đầy biển vũ trụ. Đem một khu vực đều nhuộm thành màu vàng kim. Ta xem ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu. Kẻ hủy diệt giọng nói lạnh lẽo. Sát niệm như nước thủy triều. Ra tay bộc phát tàn nhẫn, ngộ không một lần lần bị hắn bị thương nặng, bất quá, ngộ không sinh mạng lại cực kỳ hoàn toàn, ít nhất vượt xa khỏi kẻ hủy diệt dự trù, một lần lần bị thương nặng, hắn đều đứng lên, ngộ không trạng thái nhìn qua thật không tốt, cả người máu chảy đầm đìa, không có một khối da thịt hoàn hảo, xâm vụn xương lộ ra, vô cùng đáng sợ, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng ngời, mà còn càng ngày càng sáng. Ngươi còn đang kiên trì cái gì? Cho ta ngã xuống. Kẻ hủy diệt tâm đều có chút phát rét. Trước mắt tên địch nhân này, thật là quá ương ngạnh. Đều đã như vậy, vẫn như cũ đang kiên trì. Giữ vững, tín niệm, ngộ không ngay cả lời đều không nói được. Bất quá, vào giờ khắc này, hắn ý chí lại phá lệ mạnh mẽ, nhục thân tựa như có lẽ đã không thể mang cho hắn đau đớn. Hắn cảm giác bồng bột sinh mệnh lực, đây là một loại rất hoang đường cảm giác, bởi vì hắn đã sắp chết. Tần gần tử vong ven, tùy tình đều sẽ chết đi, nhưng là hắn lại cảm giác trong cơ thể có một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Vẻ này sinh mệnh năng lượng, giống như một hạt giống. Chính tại phá xác sinh mầm, ngộ không đây cũng không phải là ảo giác. Trên thực tế, tại hắn thể nội thế giới trung tâm nhất, một viên sinh mạng loại xác thực chính tại nảy mầm. Bàng bạc sinh mệnh lực đem thật thế giới đều bao phủ. Thế giới bên trong, chỗ có sinh linh, như nhặt được tân sinh. Sinh mạng tầng thứ đạt được một lần chất nhảy vọt. Chuyện này, là sáng thế lễ rửa tội. Nữ hoa kêu lên nghẹt ngào, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần sáng thế, bất quá đó là không hoàn toàn sáng thế, cho nên hắn cũng không có thông qua kia lần sáng thế được hoàn toàn tiến hóa. Bàn cổ đang sáng tạo thế giới thời điểm chết, sáng thế quá trình trong chăn đoạn, sở hữu tiên thiên sinh linh, chỉ là trải qua một lần không hoàn toàn hỗn độn lễ rửa tội mà thôi. Không. Có bất đồng rất lớn, vì cái gì, nữ oa cảm giác lần này sáng thế lễ rửa tội khác nhau. Cái này làm cho nàng rất là nghi hoặc, tỷ tỷ, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì, ngộ không hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sở hữu nữ nhân ngay đầu tiên nghĩ đến đều là ngộ không an toàn. Các nàng đều khẩn trương nhìn nữ oa. E sợ cho từ nàng trong miệng thốt ra các nàng không hy vọng nghe được câu trả lời. Ngộ không không có chuyện gì. Chẳng qua là lần này sáng thế lễ rửa tội có bất đồng rất lớn. Bất quá loại này khác nhau cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại là đại chuyện thật tốt. Có thể để cho chúng ta sinh mạng tầng thứ lại một lần nhảy vọt lớn. Nghe vậy, các cô gái mới yên lòng. Ngộ không lúc này cũng không biết mình trong cơ thể biến hóa. bởi vì hắn đã hoàn toàn chết lặng, nhục thân hoàn toàn không có cảm giác, thần hồn là thuộc về một loại kỳ diệu trong trạng thái. Tựa hồ đang thuế biến tiến hóa, còn không chết. Kẻ hủy diệt giống giận lần hai phát động liên tiếp công kích. Nhưng là, Ngộ Không mặc dù bị hắn đánh vô cùng thê thảm, lại vẫn có thể một lần lần đứng lên, cho dù là lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn vẫn ương ngạnh đứng lên. Ta cũng không tin không giết chết ngươi. Kẻ hủy diệt đều có chút điên cuồng. Hắn cũng lâm vào nào đó loại chấp niệm trong. Hắn thề nhất định phải đem Ngộ Không chém thành muôn mảnh. Kinh khủng công kích, toàn bộ đều rơi vào không cách nào trốn Ngộ Không trên người. Nhưng là, hắn vẫn là không có chết. Còn tại ương ngạnh còn sống. Còn đang dùng răng phải đứng lên. Trên thực tế, lúc này Ngộ Không đã hoàn toàn lâm vào kỳ dị trạng thái. Hắn sở dĩ sẽ một lần lần đứng lên, chẳng qua chỉ là thân thể bản năng thôi. Hoặc là hắn tại lâm vào loại trạng thái kia trước một khắc kia ý chí tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Người kết quả là người nào? Kẻ hủy diệt thật muốn điên mất. Người này thế nào đều đánh không chết. Nhục thân bền bỉ như vậy. Cho dù đã bị đánh rách rách dưới dưới. Nhưng là lại căn bản là không cách nào bị hoàn toàn hủy diệt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Kẻ hủy diệt cảm giác rất bị thương. Hắn đã rất cố gắng tại công kích. Nhưng là vì cái gì phía bên kia còn là bất tử? Đang lúc này, kẻ hủy diệt ánh mắt đột nhiên rơi tại nơi xa xa viên kia sắp hủy diệt vũ trụ trên. Ha ha, ta biết rõ làm sao giết chết ngươi. Ngươi không phải rất ương ngạnh sao? Ta lại không được, đưa ngươi ném vào sắp hủy diệt trong vũ trụ. Ngươi còn có thể tiếp tục sống. Kẻ hủy diệt điên cuồng cười to. Hắn rốt cuộc tìm được giết chết Ngộ Không biện pháp. Hắn một bước tiến lên, bắt Ngộ Không cổ họng, kéo thân thể của hắn, hướng đổ nát vũ trụ đi tới. Sương mù màu đen càng ngày càng đậm, tử vong vật chất mãnh liệt. Kẻ hủy diệt không dám tới gần. Hắn đứng ở đằng xa, gắng sức đem Ngộ Không hướng đổ nát trong vũ trụ ném tới. Siêu, Ngộ Không thân thể hóa thành một vệt sáng, không có vào sương mù màu đen trong, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị hắc ám lung cháo, không thấy tăm hơi. Ha ha, lần này nhìn ngươi có chết hay không. Loại trình độ này đổ nát vũ trụ, coi như là đại thiên tôn đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Kẻ hủy diệt rốt cuộc yên tâm, địch nhân rốt cuộc bị giết chết. Hắn không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm, khó như vậy dây dưa địch nhân, hắn cuộc đời này mới thấy, mà còn sau này không bao giờ nữa nghĩ tại đụng phải. Đứng ở đổ nát vũ trụ trước, kẻ hủy diệt trầm tư một hồi. Rồi sau đó hắn mới đột nhiên tỉnh hồn, lắc đầu một cái, xoay người về phía trước bay đi. Nhưng là, thân hình hắn vừa mới ẩn vào biển vũ trụ, lại đột nhiên hơi chậm lại, lần hai từ trong hư vô hiển hiện ra. Không, cái này không thể nào. Tại sau lưng của hắn, kia đổ nát trong vũ trụ, lại có một cổ bàng bạc lực lượng đang thức tỉnh. Cổ lực lượng kia vô cùng cường đại. Cường đại đến làm người sợ hãi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.